Yêu Thần Ký, chương 301, Ban Thưởng. Góc Chuyện audio.com. Lòng Vũ Âm hướng về biệt viện của mình đi tới. Trong đầu vẫn không ngừng nghĩ đến những chỗ mà Nhiếp Ly đã chỉ điểm cho nàng, những lời kia càng nghĩ càng thấy được ý vị thâm trường. Nàng giờ mới hiểu được, nguyên lai mình vẫn luôn là ếch ngồi đáy giếng. Sở học Nhiếp Ly uyên bác, vượt xa khỏi sự tưởng tượng của nàng. Thế gian này, người có thể cho nàng loại cảm giác này, một là sư phó của nàng, người thứ hai là Nhiếp Ly. Cho dù bây giờ muốn nàng bái Nhiếp Ly làm sư phó, nàng cũng sẽ phi thường nguyện ý. Tinh thần Long Vũ Âm có chút ngơ ngẩn thì một thân ảnh theo bên cạnh xông ra. Hồ Dũng, là ngươi? Long Vũ Âm thần sắc mỉm cười nói. Long Vũ Âm, nghe nói ngươi lại tìm tiểu tử Nhiếp Ly đối luyện. Đối với tiểu tử Nhiếp Ly đó thấp giọng, có phải sau lưng ta ngươi đang thầm thích tên nam nhân khác? Mặt Hồ Dũng rất nhanh đều vặn vẹo. Khi hắn biết rõ Long Vũ Âm cùng Nhiếp Ly trên lớp đã không còn địch ý, tức giận đến điên mất rồi. Cảm giác trên đầu đang đeo một cái sừng thật là khó chịu. Nghe được lời Hồ Dũng, sắc mặt Long Vũ Âm lạnh xuống. Hồ Dũng, ngươi có muốn ta phế ngươi thêm một lần nữa? Nhiếp Ly có thể đánh thắng ta, có thể chỉ điểm cho ta tu luyện, ta phục hắn, có bản lĩnh ngươi cũng cùng ta đối luyện một chọi một. Cảm giác được trên người Long Vũ Âm cường đại chiến ý, tâm Hồ Dũng cũng không khỏi run rẩy. Nói giỡn, một chọi một, thực lực của hắn sao có thể là đối thủ của Long Vũ Âm. Hắn thậm chí ngay cả thiên linh căn đều không tới. Thời điểm đối mặt với Long Vũ Âm, căn bản không dám nói lời nào. Tuy hận Nhiếp Ly đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không làm gì được Nhiếp Ly. Hồ Dũng quả thực sắp tức đến bể phổi rồi. Ta hôn phu của ngươi. Hồ Dũng tức giận hô. Cái hôn ước kia ta tới bây giờ vẫn không thừa nhận. Loại phế vật như ngươi, cũng muốn làm hôn phu của ta. Muốn làm hôn phu của ta. Trước đánh thắng ta rồi hãy nói. Long Vũ Âm lông mày nhướn lên, lạnh lùng nhìn Hồ Dũng. Thấy Long Vũ Âm ánh mắt đầy sát khí, trong lòng Hồ Dũng có chút sợ hãi. Lúc trước khi Long Vũ Âm phế bỏ hắn, cũng là cái ánh mắt này. Hắn đã ghi tạc trong lòng. Long Vũ Âm, ngươi nhớ kỹ đó, ngươi sẽ phải hối hận. Hồ Dũng đã quyết định, hắn nhất định phải trả thù Nhiếp Ly cùng Long Vũ Âm đôi gian phu dâm phụ. Nhưng hắn không dám cùng Long Vũ Âm chính diện đọ sức. Chỉ có thể phẫn uất xoay người ly khai. Hừ, ta chờ xem, ngươi làm sao để cho ta hối hận. Long Vũ Âm hừ lạnh một tiếng. Nàng từ trước đến nay làm theo ý mình. Cho dù ở bên trong Long Ấn Thế Gia, những trưởng bối cũng không làm gì được nàng. Long Vũ Âm ở bên trong Long Ấn Thế Gia, địa vị và thân phận cực kỳ đặc biệt. Tuy nhiên bởi vì tính cách của mình nên nàng không cách nào thành vì người thừa kế hợp pháp nhất. Nhưng dù là vậy không ai dám gây khó dễ đối với Long Vũ Âm. Long Vũ Âm đối với tranh quyền đoạt lợi không hề hứng thú. Nàng chỉ si mê võ đạo mà thôi. Thiên phú võ đạo cũng phi thường chói mắt, ít nhất là trước khi đụng phải Nhiếp Ly, bạn cùng lứa tuổi không một ai có thể đánh đồng với nàng. Hơn nữa một khi Long Vũ Âm tấn cấp đến thiên mệnh cảnh giới, có thể dung hợp một long huyết yêu linh thần cấp phát triển tính. Đó là gia gia Long Vũ Âm lưu lại, vì vậy địa vị Long Vũ Âm tại Long Ấn Thế Gia được giữ vững. Cho nên Long Vũ Âm hoàn toàn không đem Hồ Dũng để vào mắt. Dưới cái nhìn của nàng, Hồ Dũng chỉ là một cái phế vật mà thôi, không có khả năng uy hiếp đạt được nàng. Bị phế cờ MNR mà, lúc trước nàng biết được hôn ước của mình cùng Hồ Dũng. Vài người trong Long Ấn Thế Gia muốn đem nàng gả đi. Nàng trực tiếp phế Hồ Dũng ngay lập tức. Gia tộc của Hồ Dũng cùng Long Ấn Thế Gia đều không dám trách phạt nàng. Một thời gian rất nhanh đi qua, từ đó sau mỗi tiết học, mỗi khi gặp phải tình huống cần đối luyện, Long Vũ Âm đều sẽ chủ động tìm Nhiếp Ly. Hà Nhân Nhân hoàn toàn không tìm thấy cơ hội tiếp cận Nhiếp Ly. Chỉ biết hận Long Vũ Âm đến nghiến răng nghiến lợi, đôi khi việc tu luyện của Long Vũ Âm đụng phải vấn đề. Cũng liền chủ động hỏi thăm Nhiếp Ly, Nhiếp Ly chỉ điểm vài câu, nàng sẽ cung kính nghe theo. Từ đó trên con đường tu luyện của nàng có cảm giác tăng lên. Thời điểm này nàng đối với Nhiếp Ly càng thêm kính phục. Đôi khi Nhiếp Ly răn dạy, lòng Vũ Âm cũng không dám cãi lại, và nhờ thế nàng đối Lục Phiêu cùng Cố Bối ôn hòa hơn nhiều. Bạn của bạn là bạn nhưng đối với những người khác, ngoại trừ Nhiếp Ly và bằng hữu của Nhiếp Ly, lòng Vũ Âm vẫn y nguyên lười nhìn đến. Khoảng thời gian này, Nhiếp Ly dốc sức liều mạng tu luyện, một bên tích góp từng tí một linh thạch, trên lớp lại huấn đạo Long Vũ Âm. Thời gian trôi qua rất nhanh, ngày thứ 10, sau đó thẳng đến một tháng sau, tu vi Nhiếp Ly mặc dù tăng lên kinh người, nhưng cũng không có tấn cấp thiên mệnh. Thời điểm này cũng là thời điểm ban thưởng cho các nhân vật trên Thánh Linh Thiên Bảng. Nhiếp Ly xếp hạng thứ 3 trên Thánh Linh Thiên Bảng, nên nhận được một kiện bảo khí tứ phẩm, 3 khối linh thạch tinh hoa, một yêu tú long huyết yêu linh phát triển tính cùng 1.000 khối linh thạch. Tứ phẩm bảo khí tên là Thiên La Áo Giáp, là một kiện quần áo mặc ở bên trong, năng lực phòng ngự rất mạnh, rất khó công phá, có thể bảo trụ mệnh hồn không tiêu tan, có cơ hội để bỏ trốn. Trước đây tại Tiểu Linh Lung thế giới, yêu chủ tay chân đều bị chạm, vẫn đào thoát được, dựa vào là một kiện tam phẩm bảo khí nội giáp nên có thể bảo vệ được mệnh hồn. Mà Thiên La Áo Giáp của Nhiếp Ly, so với món đồ đó của yêu chủ còn tốt hơn một ít. Cường giả thiên mệnh cảnh giới 5 sao, đều rất khó phá tứ phẩm bảo khí Thiên La Áo Giáp. Đương nhiên, cũng phải xem đối phương có hay bảo khí công kích đẳng cấp cao hay không. Tứ phẩm bảo khí phi thường chân quý, có thể thấy nhưng không có thể mua, ít nhất phải hơn vạn linh thạch mới có thể mua được. Hơn vạn khối linh thạch, đối với tu luyện giả bình thường mà nói, là một con số khó có thể tưởng tượng rồi. 3 khối linh thạch tinh hoa, một khối linh thạch tinh hoa cũng tương đương với 1.000 khối linh thạch bình thường. Còn có thêm một viên yêu tú long huyết yêu linh phát triển tính, cũng có giá trị không nhỏ. Trước đây không ngừng bán đi yêu linh thần cấp phát triển tính loại bình thường. Nhiếp Ly đã tích lũy hơn 3 vạn khối linh thạch, hôm nay lại có nhiều ban thưởng như vậy. Tài phú đã tăng lên kinh người rồi. Phải biết, một tòa thần trì cấp thấp, một năm cũng không sản xuất nhiều linh thạch như vậy. Coi như là Hồ Dũng, Kim Diễm, Hoa Lăng những người này, nếu biết rõ trong không gian giới chỉ của Nhiếp Ly cất giấu nhiều linh thạch như vậy, sợ rằng cũng phải ghen ghét đến thổ huyết. Nhiếp Ly đem tứ phẩm Thiên La Áo Giáp mặc vào người, chậm rãi luyện hóa, đã có tứ phẩm bảo khí Thiên La Áo Giáp phòng thân. Về sau có tiến vào đại thế giới lịch lãm và rèn luyện, sẽ an toàn rất nhiều. Nhiếp Ly đem 3 khối linh thạch tinh hoa lấy ra, tiến hành hấp thu khí tức, không ngừng rèn luyện tu vi. Sau khi hấp thu 3 khối linh thạch tinh hoa xong, Nhiếp Ly vẫn không thể nào bước qua ngưỡng cửa kia, nhưng Nhiếp Ly cảm giác được, thiên đạo chi lực của mình đã tràn ngập hoàn toàn linh hồn hải. Chỉ kém một ít, đã có thể đột phá rồi. Dựa theo tiến độ kiếp trước, hấp thu nhiều linh thạch như vậy, Nhiếp Ly đã sớm lên cấp, không nghĩ tới sau khi trong linh hồn hải có cái cây dây leo kia. Tu luyện vì thế mà trở nên khó khăn. Còn lại viên long huyết yêu linh yêu tú cấp phát triển tính, Nhiếp Ly chắc chắn sẽ không dùng, loại long huyết yêu linh tầng thứ này còn quá kém, nếu như đến thiên mệnh cấp, Nhiếp Ly nhất định sẽ nghĩ biện pháp làm ra một cái long huyết yêu linh thần cấp phát triển tính. Ngoại trừ long huyết yêu linh yêu tú cấp phát triển tính ra, trong ba lô Nhiếp Ly còn có hơn 3 vạn con long huyết yêu linh bình thường phát triển tính. Những cái này đều là do Cố Bối Lục Thu mua được. Cũng có một chút là từ trong kho hàng Cố Thị Thế Gia lấy ra. Dù sao đối với loại siêu cấp thế gia này mà nói, long huyết yêu linh bình thường phát triển tính căn bản không có công dụng gì, thuộc về rác rưởi không ai cần. Nhiếp Ly vốn là chuẩn bị trước khi tu luyện tới thiên mệnh cảnh giới, sẽ dung hợp ra một long huyết yêu linh thần cấp phát triển tính. Thế nhưng tu vi hiện tại lại không có tấn cấp đến thiên mệnh. nên Nhiếp Ly đem những long huyết yêu linh này cất vào để mai tính, cách trương.